Cực phẩm chiến long, chương 358, C358, mày biết mày ngu xuẩn cỡ nào chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ai, mấy tên vệ sĩ còn lại nhìn thấy cảnh này, sợ tới mức đồng thời lui hết về phía sau. Nhưng mà Lý Quân không có ý định buông tha bọn họ. Anh đạp chân lao tới, cả người như gió xoáy, kéo theo tàn ảnh. Một tay anh bóp cổ một gã bảo tiêu, bóp gáy xương họng gã, khí kình bộc phát, trong sân vang lên từng đợt sóng âm cây ết ủng bố. Trong phòng hơn 10 tên vệ sĩ, tất cả đều nằm dạp xuống đất, toàn bộ đều một chiêu lấy mạng, phơi thây tại chỗ. Lý Quân nâng chân đá một cỗ thi thể văng sang một bên, giống như ma thần đến từ địa ngục. Thấy một màn như vậy, Kiều Phương bị dọa sắc mặt tái nhợt. Lúc trước Tống Bạch Long nói Lý Quân là một người rất cây ết ủng bố, cô ta còn không rõ cây ết ủng bố ở chỗ nào. Bây giờ rốt cục đã biết. Thiếu gia Tư Mã, làm sao bây giờ? Anh ta sẽ giết chúng ta. Kiều Phương run rẩy nói, trong giọng nói đã mang theo vài phần nức nở. Tư Mã Đức bị ầm mà phiền lòng, mắng to, câm miệng, ầm, cái gì mà ầm. Nói xong, ánh mắt gã âm độc nhìn Lý Quân. Thằng nhãi, đúng là tao xem thường mày. Hóa ra mày là cao thủ, nhưng mà mày cho rằng như vậy là có thể đối phó được tao sao? Vừa nói xong, người đàn ông trung niên phía sau gã bước về phía trước một bước. Thằng nhãi, giới thiệu cho mày biết, vị này là cung phụng của nhà họ Tư Mã Ao, một cao thủ hóa kình. Mày cũng là người luyện võ, chắc mày hiểu cao thủ hóa kình cường đại cỡ nào. Hơn nữa chú trung của bọn tao sắp đạt đến cấp bậc đỉnh phong. Cao thủ hóa kình bình thường, có tới 3 người cũng chưa chắc là đối thủ của chú trung. Tư Mã Đức càng nói càng đắc ý, giống như đã ăn chắc Lý Quân đến nơi. Tư Mã Đức nói xong, chú trung bên cạnh ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Lý Quân. Nghe Tư Mã Đức nói, vẻ mặt hoảng loạn của Kiều Phương dần bình tĩnh lại, nói như Tư Mã Đức, Lý Quân có lợi hại đến mấy mà ở trước mặt chú trung cũng chả là gì. Vừa rồi nhìn thấy Lý Quân, cô ta đã bị dọa sợ, bắt đầu hối hận chuyện mình đã làm. Hiện tại đã hoàn toàn yên tâm. Thì ra cao thủ hóa kình lợi hại như vậy. Lý Quân cười khế một tiếng, anh vừa nhìn là biết tên kia kém xa so với đám cung phụng nhà họ Diệp. Không biết đào đâu ra tự tin mà hất mặt với anh. Mày biết mày ngu xuẩn cỡ nào chưa? Tư Mã Đức lộ ra nụ cười đắc ý. Lúc nãy mày chỉ cần quỳ xuống cầu xin tao, có lẽ tao sẽ tha cho mày một mạng. Nhưng hiện tại mày không có cơ hội. Không phải tao không có cơ hội, là bọn mày không có cơ hội. Thằng cao thủ hóa kình mà nhà mày cung phụng, trong mắt tao cũng như rác rưởi mà thôi. Lý Quân lắc đầu, mày nói cái gì? Tư Mã Đức sửng sốt, không ngờ Lý Quân dám nói lời ngông cuồng như vậy. Thằng nhãi cuồng vọng, thấy Lý Quân dám coi thường mình. Trên mặt chú trung tức giận không thôi. Âm ầm, hắn bước ra một bước, vạt áo trên người bay lên phần phật. Một cỗ khí thế cây ết ủng bố từ trên người hắn lan tràn ra. Trong phòng vốn trống rỗng từ từ dâng lên kình phong. Sau một khắc, thân thể hắn hóa thành tàn ảnh. Khí thế cứ như mãnh hổ xuống núi đánh về phía Lý Quân. Cách chương